Nữ phụ độc ác cướp bàn tay vàng. Chương 11, góc truyện audio.com. Tại sân trường, một chiếc ô tô đen đậu ở trước mắt cô. Cửa sổ kéo xuống là một người đàn ông trung niên. "Tiểu thư, tôi đến rồi." "Ừ, cô lên xe." Đuổi theo chiếc xe xám phía trước. "Được." Bác tài gật đầu. Ông là tài xế riêng của cô. Ông thật ra đã quá quen với cách lạnh nhạt của cô. Bình thường cô toàn tỏ ra vui vẻ với mọi người, rất ít khi bộc lộ cảm xúc thật. Lúc đầu ông cũng khá bất ngờ với Lam Thiên Nguyệt. Cô thường làm những chuyện kỳ lạ, không bao giờ nói với ai. Nhiều lúc ông cũng có hỏi nhưng bị cô nói cho hai từ: phiền phức, lên chỉ biết cười trừ. "Tiểu thư đến rồi." Chiếc xe dừng ở khu giải trí. Liễu Hào là một vui chơi cực tiền. Ở đây có rất nhiều trò chơi như đánh bài, bán súng, phi tiêu, con quay, nói chung là rất nhiều. Nhiều người vào đây bỗng trở lên giàu có, nhưng có người lại mất rất nhiều tiền khi vào đây. "Thiên Nguyệt, thú vị thật, có vẻ như tên nam công tử kia là trùm ở đây." Cô nghĩ lên hút tiền hắn ta trước đã. Trong Liễu Hào, quầy đánh bài có vẻ như tập trung nhiều nhất. Trung tâm là tên nam chí đang đánh bài với tên xăm trổ nào đó. "Ha ha, ta thắng rồi." Nam chí vứt quân bài cuối cùng xuống, kiêu ngạo nói. "Hừ." Tên xăm trổ tức giận đưa tiền rời đi. "Nào nào, còn ai muốn chơi nữa?" "Tôi." Tiếng nữ sinh vang lên, không ai khác là Lam Thiên Nguyệt cô. "Cô ư?" Nam chí đánh giá Lam Thiên Nguyệt. Mặt cô đã trang bị thêm một chiếc khẩu trang đen. Tóc búi lên, đeo kính cận, quần áo đã thay bằng bộ thể thao đen để hắn không nhận ra. "Nam chí, ha ha, cô gái làm gì mà bịt kín mít như thế?" Tất nhiên là không muốn ô nhiễm tầm nhìn của nam thiếu gia. Cô ngồi xuống đối diện với nam chí nói. "Ha, thú vị thật, có vẻ cô rất tự ti với nhan sắc của mình, nhưng không sao, tôi sẽ chơi với cô." "Cô muốn cược bao nhiêu?" 2 triệu, cô bình tĩnh gõ gõ vào mặt bàn. Tiếng cười, ồ, vang lên, mọi người xung quanh cảm thấy cô thật ngu ngốc khi đặt cược một con số cao như thế. "Được, con số đó nhầm nhò gì với tôi. Bắt đầu đi chia bài." Ván 1, nam chí thắng. "Ha ha, quả nhiên là như lời đồn, nam thiếu gia quả là rất giỏi đó, tôi thua rồi." Cô thích thú nói, "Còn muốn chơi không?" Nam chí nhếch mép, "Tất nhiên, ván sau 5 triệu thế nào?" "Được." "Ha, thật là một con cá không biết lượng sức." Ván 2, Lam Thiên Nguyệt thắng. Ván này cô thắng làm mọi người kinh ngạc. "Không thể nào." Nam chí lẩm bẩm rơi lá bài. "Có vẻ như ván này nam thiếu nhường tôi rồi phải không?" Cô híp mắt. "Đúng, đúng vậy." Nam chí đổ mồ hôi hạt, hắn không nên sơ suất như vậy. "Vậy ván tiếp 10 triệu. Ván 3, Lam Thiên Nguyệt thắng. "Ồ, có vẻ như ván này tôi ăn may giành được nhiều là đỏ rồi." Cô bình thản nói. "Ha ha, không ngờ cô may mắn như vậy." Nam chí cười gượng gạo. "Chơi mãi trò này cũng chán, hay chúng ta đổi trò khác đi." Cô đảo mắt. "Trò gì?" "Phi tiêu đi thế nào?" Cô chống cằm nói. "Được, vậy nếu tôi thắng cô phải nói chi tôi biết là ai đấy." Nam chí tự tin nói, vì đây là trò tủ của anh ta. "Được thôi, tưởng đây là trò tủ của mình anh chắc." Suy nghĩ của hai người nào đó. Nam chí, cô ta có chút thú vị đó. Thiên Nguyệt, con ruồi bỏ ngu ngốc này hai. Mình lại nhớ cừu nhỏ rồi. Cách chương.